Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, trục xuất lợn rừng. Chán, khoảng cách công hội cách đó không xa cái nào đó trên đường nhỏ. Trong lòng đột nhiên không hiểu dâng lên một cỗ ác hàn. Nhịn không được đánh run một cái. Làm sao đột nhiên cảm giác có chút ác tâm, hai tay khoanh. Dùng sức xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Chẳng biết tại sao, vừa vặn trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu ác hàn. Còn có một điểm nhàn nhạt áy náy. Xấu hổ cùng không có ý tứ, cái loại cảm giác này rất quỷ dị. Có điểm giống lúc trước hắn mặt dạn mày dày đi tìm ai bà tá túc thời gian tâm tình. Nhưng lại có chút khác biệt, để cho người ta trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung. Được rồi, vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ đi. Khẽ lắc đầu xua tán đi cái kia cổ cảm giác khó hiểu. Lực chú ý cấp tốc trở về đến trước mắt nhiệm vụ phía trên. Nói thật, nửa tháng này đến, kém chút soát cấp D nhiệm vụ soát nôn. Không nên hiểu lầm, cũng không phải là bởi vì cấp D nhiệm vụ quá nhiều quá khô khan duyên cớ. Mà là bởi vì cấp D nhiệm vụ thù lao thật sự là quá ít. Hệ thống mở ra 3 cấp hội viên tổng cộng cần 100.000 di. Nửa tháng này tới, mệt gần chết, trọn vẹn hoàn thành tiếp cận 20 hạng cấp D nhiệm vụ. Nhưng là khoảng cách mở ra 3 cấp hội viên 100.000 di vẫn như cũ, còn cách một đoạn, vẫn là cấp C nhiệm vụ tốt. Nhìn trong tay mình một chương, trục xuất lợn rừng, nhiệm vụ đơn. Trong lòng không khỏi phát ra hài lòng cảm thán. Cấp C nhiệm vụ thù lao thấp nhất đều có 30.000 di. Vượt xa cấp D nhiệm vụ thù lao. Bởi vì cấp C nhiệm vụ mặc dù cùng cấp D nhiệm vụ giống nhau, đều không có nguy hiểm gì quá lớn tính. Nhưng so ra mà nói, cấp C nhiệm vụ đã dần dần bắt đầu liên quan đến chiến đấu. Mặc dù loại này chiến đấu bình thường sẽ không dính đến ma đạo sĩ, nhưng chỉ cần có chiến đấu, liền có thụ thương khả năng. Chỉ bất quá thụ thương độ khả thi rất nhỏ thôi. Đón lấy trục xuất lợn rừng, nhiệm vụ thù lao là 55000 gì. Không cao lắm, nhưng lấy thực lực trước mắt, nhiệm vụ như vậy cũng là phù hợp. Đi qua hơn 20 ngày tu luyện, thực lực cũng có một chút tiến bộ. Các hạng thuộc tính đều có nhất định chỉ số tăng trưởng vô địch bị động hệ thống ký chủ. Bị động năng lực, hư không chi dạ dày, dung nham chi thân, HP 14 ma lực, 16 tinh thần lực, 19 ma kháng, 0% hộ giáp. Một đi qua cái này hơn 20 ngày tu luyện, cũng dần dần phát hiện các hạng thuộc tính ở giữa khác biệt. So sánh, ma lực cùng tinh thần lực, bản thân, HP, tốc độ phát triển đạt tới trình độ nhất định đằng sau, rõ ràng bắt đầu thấp xuống, bất quá hắn thật cũng không cảm thấy nghi hoặc. Dù sao mỗi cái thế giới đều có chính mình đặc biệt pháp tắc. Mà trong thế giới này, rõ ràng, ma lực mới thật sự là chủ lưu. Tương đối cái khác thuộc tính, ma lực tăng trưởng tốc độ hiển nhiên là nhanh nhất một cái. Huống hồ, mặc dù hình thể hiện tại xem ra vẫn như cũ còn có chút gầy, nhưng là nếu luận mỗi về tố chất thân thể lời nói, thân thể tố chất của hắn đã so với bình thường nam tử trưởng thành còn phải mạnh hơn không sai biệt. Lắm năm thành trình độ, dạng này tố chất thân thể, cho dù tại ma đạo sĩ quần thể bên trong, cũng đã xem như thật tốt. Dù sao không phải mỗi cái ma đạo sĩ đều là Dragon Slayer, loại kia quái thai. Trục xuất lợn rừng, nhiệm vụ là Magnolia thành phố vùng ngoại thành một cái chủ nông trường ban bố, gần nhất nông trường của hắn bên trong không biết lúc nào vụng trộm xông vào tới một đầu lợn rừng. Đối với nông trường thu hoạch tạo thành phá hoại cực lớn. Hơn nữa nếu như chỉ là lần một lần hai còn tốt. nhưng hết lần này tới lần khác đầu này lợn rừng tựa hồ là nhận định nhà này nông trường. Mỗi lúc trời tối đều sẽ đúng giờ tiến đến làm ầm ĩ một cái. Chủ nông trường chính mình cũng ngăn trở nhân thủ tiến hành quá bát, nhưng cuối cùng lại đều thất bại. Bất đắc dĩ, hắn đành phải hướng Fairy Tail bên trong ma đạo sĩ xin giúp đỡ nhà này nông trường khoảng cách Fairy Tail công hội cũng không tính rất xa. Cho nên không đi rất lâu, liền đi tới nhiệm vụ mục đích, hơi hướng phía bốn phía liếc mấy cái. Phát hiện cái này nông trường cũng không tính rất lớn. Bên trong trồng đồ vật phần lớn là một ít rau quả. Bất quá bây giờ những thứ này rau quả có không ít đều đã bị phá hư mất, mà tại cái này nông trường trung ương thì là xây dựng một cái giản dị lều cỏ. Đi đến nông trường bên ngoài, mở miệng hô, có ai không? Vừa dứt lời, chỉ thấy lều cỏ bên trong chậm rãi đi ra một đạo thấp mập lùn mập thân ảnh. Đây là một cái trung niên đại thúc. Chỉ bất quá bây giờ trung niên đại thúc này hoàn toàn là một bộ mày trao mặt ủ bộ dáng. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Trung niên đại thúc trông thấy đằng sau, mở miệng hỏi, ta là Fairy Tail, ma đạo sĩ, là để hoàn thành nhiệm vụ, sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ. Cũng lười nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đem trong tay nhiệm vụ đơn cùng ngực công hội đồ án vén cho trung niên đại thúc này nhìn. Cái này thấp mập lùn mập trung niên đại thúc nghe thấy lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thần sắc lập tức liền kích động lên. Ma đạo sĩ đại nhân, ngươi xem như đến rồi. Ngươi nếu là lại không tới, ta nhưng không có cách nào sống. Trung niên đại thúc kích động có thể nói là nước mắt tứ chảy ngang, hai tay gắt gao bắt lấy tay, nước mắt nước mũi bay tứ tung, nhìn một trận buồn nôn. Vị đại thúc này, ngươi trước đừng kích động, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Không để lại dấu vết, đem hai tay của mình từ vị này trung niên đại thúc trong tay đem ra. Lùi lại một bước mở miệng nói, mà đạo sĩ ở cái thế giới này địa vị rất cao. Cho nên phần lớn người tại gặp phải ma đạo sĩ đằng sau, cũng sẽ ở đằng sau tăng thêm đại nhân hai chữ. Ma đạo sĩ đại nhân, ngươi không biết, đầu kia heo nó thế nhưng là đem ta hại thật đáng a. Ngươi nếu là lại không tới, năm nay ta nhưng không có cách nào sống a. Trung niên đại thúc tại xuất hiện đằng sau, vẫn kêu rên không thôi. Hiển nhiên, trung niên đại thúc này thật sự bị đầu kia heo khi dễ thảm rồi. Bằng không mà nói, tâm tình của hắn đoán chừng cũng sẽ không kích động như vậy. Mà trông thấy vị này trung niên đại thúc thảm trạng, mặc dù trong lòng rất muốn cùng tình hắn một cái, nhưng chẳng biết tại sao, hắn phát hiện chính mình vậy mà một chút cũng đồng tình không nổi. Thậm chí không chỉ có đồng tình không nổi, cảm giác trong tim mình còn có một cỗ muốn cười xúc động cố nén trong lòng cười ra tiếng. Xúc động, chậm rãi mở miệng nói, người trước tiên đem đầu này lợn rừng một ít tình huống nói với ta một cái đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?